Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080, hư không ẩn nặc pháp trận. Hư Nhược thở dốc một tiếng, cái kia ma nữ nói, có thể dễ dàng như vậy làm tổn thương ta, tự nhiên là Tử Mang cao thủ, nếu không, bằng vào Tử Mang chiến đao, lại làm sao có thể tùy tiện làm bị thương ta. Ngoặc kép, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tử Mang hồn trang cũng không phải vô địch, còn phải xem người sử dụng thực lực. Một cây chủy thủ, đặt ở tráng hán trong tay, vậy dĩ nhiên là đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là đồng dạng chủy thủ, đặt ở 3 tuổi hài tử trong tay, lại rất khó tạo thành quá lớn tổn thương. Thần binh lợi khí mặc dù sắc bén, cũng phải cường giả đi khống chế cùng thôi động. Tử Mang chiến đao cố nhiên sắc bén, thế nhưng là ma nữ Tử Mang chiến giáp, lại hoàn toàn có thể triệt tiêu. Nếu không cầm giữ có đầy đủ thực lực, như thế nào có thể thương lấy được ma nữ? Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, tất nhiên hắn có được Tử Mang chiến hồn, vậy tại sao muốn mặc mang hồng mang chiến giáp? Chẳng lẽ nói, hắn là cố ý muốn giả heo ăn thịt hổ sao? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, cái kia ma nữ không khỏi trợn trắng mắt. Hư Nhược đạo, ngươi cái này căn bản là nói nhảm. Nếu như Tử Mang hồn trang tốt như vậy lấy được mà nói, ai sẽ xuyên hồng mang hồn trang? Ngoặc kép, cái này, trần chờ nhìn xem ma nữ. Sở Hành Vân đạo, ngươi là ý nói, hắn sở dĩ xuyên hồng mang hồn trang, là bởi vì không có Tử Mang hồn trang sao? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, ma nữ nói, bạch, lục, lam, tam sắc hồn trang, là tinh anh cấp hồn thú liền có thể ngưng tụ ra. Dừng một chút, ma nữ tiếp tục nói, hồng, tử, ngân, tam sắc hồn trang, thì chỉ có thủ lĩnh cấp hồn thú, mới có cực thấp xác suất ngưng tụ ra. Thủ lĩnh cấp, nghe được thủ lĩnh cấp, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên nói, người nói thủ lĩnh cấp hồn thú, liền là có thể ngưng tụ ra đế vương hồn trang cái chủng loại kia hồn thú sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân lời nói, nguyên bản là rất hư nhược ma nữ, tựa hồ liền nói chuyện khí lực đều không có. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ma nữ nói, người chính mình cũng nói là đế vương sáu trang, vậy dĩ nhiên là đế vương cấp hồn thú mới có xác suất ngưng tụ ra. Cái này còn phải nói sao? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhún vai, Sở Hành Vân cũng rất vô tội. Dù sao, hắn tiến vào thái cổ chiến trường thời gian quá ngắn. Lúc đến hiện tại, hắn căn bản là chưa thấy qua thủ lĩnh cấp hồn thú. Bởi vậy, sai đem đế vương cấp hồn thú xem như là thủ lĩnh cấp hồn thú, cũng là rất bình thường sự tình. Dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, cái kia kim sắc, cùng ngũ thải cùng cửu thải hồn trang, muốn đi nơi nào mới có thể lấy được đây? Ngoặc kép, nhún vai, ma nữ nói ra, bạch, lục, lam, tam sắc hồn trang, sinh ra từ sơ cấp thái cổ chiến trường. Hồng, tử, ngân, tam sắc hồn trang, sinh ra từ trung cấp thái cổ chiến trường. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, ta hiểu, như thế nói đến, cái kia kim sắc, ngũ thải, cùng cửu thải hồn trang, tự nhiên là sản xuất tự cao cấp thái cổ chiến trường. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, ma nữ nói, xác thực là dạng này. Bất quá, người xác định bây giờ là trò chuyện điều này thời điểm sao? Ngoặc kép, nghe được ma nữ mà nói, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, làm sao, lo lắng cái kia liệt bá sao? Người bản thân xem một chút đi. Nghe được Sở Hành Vân, ma nữ nghi ngờ ngẩng đầu, hướng liệt bá, cùng hắn hai cái hộ vệ nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, ba người giờ phút này cũng đã phân tán ra, ở hơn ngàn thước chiều dài sơn cốc bên trong chạy tới chạy lui. Khắp nơi tìm kiếm cái gì? Rất khoa trương là, cái kia liệt bá vậy mà còn một đầu đâm vào sông ngầm. Cũng không biết dòng sông kia bên trong đến cùng có cái gì đồ vật. Dĩ nhiên như thế hấp dẫn hắn, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, ma nữ không hiểu đạo, bọn họ đây là đang làm gì vậy? Ta liền đứng ở nơi này, bọn họ làm sao? chấm ngoặc kép. Đối mặt ma nữ nghi vấn, Sở Hành Vân chỉ chung quanh Ngọc Phù đạo. Sớm ở ngươi lần thứ nhất thụ thương thét lên lúc, ta liền phát giác được tình huống có chút không ổn. Cho nên trước giờ bày ra cái này hư không ẩn nặc pháp trận. Hư không ẩn nặc pháp trận. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia ma nữ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Hưng phấn nói, như thế nói đến, bọn họ hiện tại nhìn không thấy chúng ta. Là như vậy sao? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không chỉ có nhìn không thấy. Hơn nữa cho dù hắn đi tới, cùng chúng ta đứng ở cùng một cái vị trí, cũng không pháp đụng chạm đến chúng ta. Nhẹ nhàng nới lỏng khẩu khí, ma nữ mỉm cười nói, còn tốt có ngươi ở, nếu không, ta hiện tại khẳng định thê thảm vô cùng, ngay cả ta thi thể. Chấm ngoặc kép, nói được một nửa, ma nữ đột nhiên phát hiện cái gì, lo lắng hướng xung quanh nhìn lại, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Nhìn xem ma nữ sốt ruột bộ dáng, Sở Hành Vân vội vàng nói, chớ nóng vội, ngươi quan tài, đã bị ta thu vào thứ nguyên không gian, nơi đó rất an toàn, ngươi không cần lo lắng. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hơi hơi một trận đạo, thế nào? Hiện tại không cần ta mời a. Bây giờ, ngươi tựa hồ chỉ có thể cùng ta cùng đi Lạc Lan nơi đó. Cười hắc hắc, ma nữ lúng túng nói. Kỳ thật ta đã sớm quyết định phải đi. Chỉ là không nghĩ đến. Dĩ nhiên tao ngộ dạng này sự tình. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo. Chúng ta hiển nhiên không phải liệt bá đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta vẫn là rất sớm rời đi đi. Chấm ngoặc kép. Nghe được Sở Hành Vân, ma nữ cười khổ một tiếng nói, bọn họ còn chưa đi sao? Chúng ta làm sao rời đi a? Ngoặc kép, khoan thai cười một tiếng, Sở Hành Vân cũng không làm nhiều giải thích, đầu tiên là tiện tay thu hồi hai bộ hư không ẩn nặc pháp trận. Sau đó mở ra thứ nguyên thông đạo, phát động không gian trồng chất, sau đó dắt lấy ma nữ, một bước bước đi vào, thứ nguyên thông đạo vừa mới phát động. Kịch liệt không gian năng lượng ba động, liền kinh động đến mạch nước ngầm trong liệt bá. Đáng tiếc là, hết thảy đều quá nhanh. Chờ liệt bá từ trong nước sông nhảy lên đi ra thời điểm. Chỉ nhìn thấy ma nữ cái kia đạm tử sắc thân ảnh. Biến mất ở trong không gian liệt phùng. Mặc dù liệt bá cũng đã tốc độ cao nhất đang đuổi. Thế nhưng là chờ hắn chạy đến thời điểm. Cái kia không gian liệt phùng cũng đã khép lại. A. Cuồng tiếng giống, liệt bá trong tay tử mang chiến đao một cái phách chạm. Nặng nề đánh vào bên cạnh vách đá phía trên. Phế đi nhiều như vậy tâm tư. Tiêu hao nhiều như vậy nhân lực, vật lực, tài lực. Cuối cùng nhưng vẫn là trúc lam múc nước. Công dã tràng. Phải biết, nếu như có thể chém giết ma nữ. Hắn liền có thể thu hoạch được trọn vẹn tử mang sáu trang. Cái kia đối với hắn tới nói. Tăng phúc thực sự quá lớn. Tử mang sáu trang là trung cấp chiến trường mới có thể lấy được tam đại sáu trang một trong. Phải biết, cái kia trung cấp chiến trường cùng sơ cấp chiến trường hoàn toàn khác biệt. So đấu là đoàn đội lực lượng. Một người có mạnh đến đâu cũng là vô dụng, mà có tư cách tiến vào trung cấp chiến trường. Không ngoại lệ, đều là các đại thế lực thủ lĩnh hoặc là trung kiên lực lượng. Lấy ngũ độc giáo hiện bây giờ thế lực cùng thực lực. Ở sơ cấp chiến trường vắng vẻ nơi hẻo lánh. Còn có thể trộn lẫn. Thế nhưng là một khi đi trung cấp chiến trường. Căn bản liền không có tư cách xưng vương xưng bá. Cho dù là hắn liệt bá. Cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Trung cấp chiến trường. Là cùng loại tinh thần tiên môn như vậy siêu cấp đại thế lực địa bàn. Cũng chỉ có dạng này đại thế lực. Mới có thể xây dựng nổi đầy đủ cường hãn đoàn đội. Ở trung cấp chiếm thành tung hoành ngang dọc. Về phần cao cấp thái cổ chiến trường. Cái này liền lại càng không cần phải nói. Cao cấp thái cổ chiến trường. Kỳ thật liền là tinh không vạn tộc đại võ đài. Tinh thần tiên môn sở dĩ mạnh như vậy. Liền là bởi vì bọn hắn ở cao cấp thái cổ chiến trường tích lũy xuống đầy đủ sâu nội tình. Hơn nữa. Cho dù là tinh thần tiên môn. Ở cao cấp thái cổ chiến trường, cũng chỉ là rất nhiều thế lực bên trong một cái mà thôi. Bởi vậy, trơ mắt nhìn xem ma nữ đào thoát, Liệt Bá quả thực là nổi trận lôi đình. Buồn bực nhất là, tuy nhiên hắn biết rõ ma nữ chạy, thế nhưng là Liệt Bá bản thân, nhưng lại không tinh thông hư không năng lượng, căn bản không biết bọn họ chạy đi nơi nào. Hết chương.